Vô địch kiếm vực, chương 261, 261, kiếm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là có khả năng nhất trở thành vũ thần tồn tại, không tới 20 tuổi chiến ý 4 tầng. Nếu như hắn còn lĩnh ngộ quyền ý, vậy này nguyên đồng ngược lại thật sự là có thể tính là nam vực ngàn năm qua quái dị nhất người A. Nhìn trên đài tỷ võ nguyên đồng, Lý Tư trầm giọng nói. Nếu như hắn thật sự còn lĩnh ngộ quyền ý, cái kia Dương Diệp liền nguy hiểm rồi. Tại Lý Tư bên cạnh, Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Này Dương Diệp vận may cũng là có chút đủ kém. Nếu như không có nguyên đồng, hắn sắp trở thành thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tồn tại A. Chỉ là đáng tiếc, hắn vô cùng có khả năng trở thành nguyên đồng làm nền. Vì là nguyên đồng vũ thần tên thêm gấm thêm hoa. Hai cỗ cực sự cường hãn. Ác liệt ý cảnh tại trên quảng trường tùy ý bừa bãi tàn phá. Tại này hai cỗ ý cảnh bừa bãi tàn phá dưới, cái kia bên ngoài hoàng cung quảng trường cứng rắn nền đá bản cũng không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi rạn nứt. Mà nguyên bản tại luận võ dưới đài những kia huyền giả, lúc này đã sớm lùi tới hai bên ngoài hơn 10 trượng đi tới. Nhìn cái kia giữa trường chỉ bằng ý cảnh liền tạo thành kinh khủng như thế lực phá hoại hai người, giữa trường vô số huyền giả chấn động không ngớt. Vào giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai truyền thuyết này bên trong ý cảnh dĩ nhiên kinh khủng như thế. Giữa trường, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, nói. Dương Diệp, còn có cái gì lá bài tẩy, cứ việc triển khai ra, không phải vậy, người rất khả năng liền không có cơ hội rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, quả nhiên không hổ là nam vực ngàn năm qua quái dị nhất người A, muốn chỉ bằng vào dựa vào 4 tầng kiếm ý áp chế đối phương. Quả nhiên là không được. Niệm đến thứ, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, một bộ kiếm hạc xuất hiện ở trong tay hắn. Diện với trước mắt cái này nguyên đồng, bình thường huyền kỹ cùng công kích căn bản vô dụng. Vì lẽ đó, Dương Diệp vừa ra sân liền trực tiếp bại lộ chính mình chưa bao giờ bại lộ quá hai cái lá bài tẩy. Hơi suy nghĩ, kiếm hạc bên trong 36 huyền kiếm hóa thành 36 đạo ánh kiếm phóng lên trời. Không chung, tại Dương Diệp khống chế dưới. 36 chôi huyền kiếm cấp tốc tạo thành một cái kiếm quyển, xoay quanh ở nguyên đồng phía trên. 36 chôi huyền kiếm tốc độ là cực nhanh, giữa trường mọi người căn bản không thấy rõ kiếm bản thể, chỉ có thể nhìn thấy 36 đạo bạch quang quanh quẩn trên không trung. Nhìn cái kia 36 chôi huyền kiếm, nguyên đồng hai mắt híp lại, con ngươi nơi sâu xa lần thứ hai lóe qua một vệt nghiêm nghị, 36 chôi huyền kiếm tạo thành kiếm trận cũng không thế nào đáng sợ. Đáng sợ chính là này 36 chôi huyền kiếm có 4 tầng kiếm ý gia trì A, tại 4 tầng kiếm ý gia trì dưới, này kiếm trận uy lực liền có vẻ khủng bố rồi. Chỉ ít hắn đến coi trọng, hai tay khẽ nhúc nhích, một đôi màu vàng sậm quyền sáo xuất hiện ở nguyên đồng hai tay bên trên, màu vàng sậm quyền sáo mặt ngoài che kín từng cây mấy cm độ dài màu đen gai nhọn, dưới ánh mặt trời, lập lòe lạnh lẽo hàn hồn phách người hàn mang. Là chiến thần quyền sáo, nhìn Nguyên Đồng lấy ra này đôi màu vàng sẫm quyền sáo, trên thành tường ngọc hành biến sắc mặt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn này chiến thần quyền sáo là do 999 dễ, cái tôn giai huyền thú xương làm ra, không chỉ có vô cùng sắc bén, huyền bảo khó thương, trong đó càng là nghe đồn có một con tôn giai huyền thú không trọn vẹn hồn phách. Đây là thiên giai huyền bảo. Tô Thanh Thi đột nhiên đánh gãy Ngọc Hành, hỏi. Ngọc Hành lắc lắc đầu, nói. Tuy rằng không phải thiên giai, thế nhưng cũng gần như. Nói đến đây, Ngọc Hành đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó nói. Này chiến thần quyền sáo tại này nguyên đồng trong tay, coi là thật là như hổ thêm cánh A, ai. Tuy rằng hắn không thích Dương Diệp, thế nhưng vào giờ phút này, hắn càng hy vọng chính là Dương Diệp thắng. Bởi vì lúc này Dương Diệp quan hệ đến kiếm tông lợi ích. Đem màu vàng sẫm quyền sáo đeo trên tay, Nguyên Đồng chậm rãi nói. Ta Nguyên Đồng xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ có cùng cấp huyền giả có thể làm cho ta lấy ra này đôi quyền sáo. Dương Diệp, không thể không nói, ngươi nên tự hào. Dương Diệp không nói gì, hơi suy nghĩ, cái kia trên không trung xúc thế đã lâu kiếm trận đột nhiên hướng về phía dưới Nguyên Đồng đột nhiên thẳng tắp cắm xuống, tốc độ nhanh chóng. Khiến cho người líu lưỡi. Cùng lúc đó, Dương Diệp tay trái hơi giật giật, ẩn kiếm lặng yên quay về Nguyên Đồng bắn nhanh mà đi. Diện với trước mắt cái này siêu cấp yêu nghiệt, Dương Diệp thật không có một chút cất giữ. nhìn cái kia thẳng tắp xuyên hạ xuống kiếm trận, Nguyên Đồng trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, chân phải đột nhiên đạp xuống, thân thể bắn mạnh mà ra, trong cơ thể huyền khí khẽ nhúc nhích, cái kia nắm đấm màu vàng sậm nhất thời phảng phất sống giống như vậy, từng cây gai nhọn chợt bắt đầu chậm rãi nhuyễn chuyển động. Cút, theo Nguyên Đồng một tiếng lịch uống, Nguyên Đồng song quyền quay về cái kia 36 trôi huyền kiếm đột nhiên chỉ oanh một cái, không gian nhất thời một trận rung chuyển, chợt, một luồng quyền kình rung động mà ra, quyền kình chỗ đi qua, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng khuếch tán nơi, từng đạo khí bạo tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Ba tầng quyền ý, nhìn thấy tình cảnh này, trên thành tường Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nhất thời sắc mặt kịch biến, này Nguyên Đồng dĩ nhiên đúng là trong truyền thuyết song ý cảnh. Này Nguyên Đồng coi là thật là thiên phú dị bẩm a, nơi nào đó, Lý Tư trầm giọng nói. Không chỉ có lĩnh ngộ chiên ý, còn lĩnh ngộ quyền ý, kinh khủng hơn chính là còn đem này hai loại ý cảnh đều tăng lên tới 4 tầng cùng 3 tầng, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, hắn e sợ thật sự sẽ như năm đó tổ sư giống như vậy, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a. Nói đến đây, Lý Tư vừa nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc lắc đầu, nói. Đáng tiếc. Nguyên bản này Dương Diệp nên chói mắt nhất tồn tại, nhưng đáng tiếc hiện tại nhưng nhất định phải trở thành này Nguyên Đồng làm nền, nhưng đáng tiếc. Không chung, quyền kinh cùng Dương BHBAM 4 Diệp kiếm trận thoáng vừa tiếp xúc, kiếm kia trận nhất thời bị này quyền kinh đánh tan, vô số trôi huyền kiếm bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, không chung Nguyên Đồng nhưng là đột nhiên trong mắt co rụt lại, hầu như là xuất phát từ bản năng, Nguyên Đồng tay phải hướng về bên trái hắn đột nhiên chỉ đấm ra một quyền. Bành, một đạo kim thiết giao mâu thanh ở giữa sân vang vọng mà đi. Giữa trường tất cả mọi người sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy ẩn kiếm đánh lén thất bại, Dương Diệp có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Này Nguyên Đồng quả nhiên không phải Tần Du Nhiên loại kia mặt hàng có thể so với a. Tại ở tình huống kia, lại còn có thể phát hiện ẩn kiếm tồn tại, này cảm giác nguy hiểm, đúng là quá mạnh mẽ a. Một đòn đẩy lùi ẩn kiếm, Nguyên Đồng sắc mặt vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị mấy phần, nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng trầm giọng nói. Cái kia Tần Du Nhiên chỉ chết ở ngươi quỷ dị này kiếm cùng quỷ dị ngự kiếm thuật bên dưới chứ? Dương Diệp gật gật đầu, nói, đáng tiếc đối với ngươi tựa hồ không cái gì dùng. Nguyên Đồng cười gằn một tiếng, nói, Dương Diệp, nếu như ngươi lá bài tẩy vẻn vẹn là này kiếm trận cùng quỷ dị này ngự kiếm thuật, vậy ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hướng bước về phía trước một bước, hai tay hướng về hai bên một chiêu, quát lên. Kiếm đến, dứt lời, giữa trường đột nhiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị mà một màn. Chỉ thấy phía dưới phàm là đeo kiếm huyền giả kiếm đột nhiên bùng nổ ra một đạo kiếm reo tiếng, sau đó hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về Dương Diệp vị trí bắn nhanh mà đi. Một thanh kiếm tiếp theo một thanh giai kiếm bay về phía Dương Diệp, không tới một tức thời gian. Chính là có tới mấy ngàn thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp bầu trời, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Hoàng cung trên thành tường, Tô Thanh Thi trong tay thanh minh kiếm cũng là tại khẽ run lên sau, đột nhiên tránh thoát Tô Thanh Thi tay, sau đó mang theo một đạo ánh sáng màu xanh hướng về Dương Diệp phương hướng bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thanh Vân lúc này sắc mặt có chút khó coi cùng nghiêm nghị, bởi vì lúc trước hắn bội kiếm bên hông vừa bắt đầu cũng là khẽ run lên. Nếu như không phải hắn chân áp, e sợ liền hắn bội kiếm cũng muốn nghe từ Dương Diệp triệu hoán. Nếu như nói Thanh Vân sắc mặt chỉ là khó coi, cái kia Bách Hoa cung thải phượng sắc mặt đây là cực kỳ khó coi, bởi vì nàng phát hiện, lúc trước mới thôi, cho tới nay, nàng thật giống đều quá đánh giá thấp Dương Diệp. Thật quỷ dị cùng tinh diệu ngự kiếm thuật, nơi nào đó, Lý Tư thở dài nói, này ngự kiếm thuật coi là thật là tinh diệu tuyệt luân. Đặc biệt, tại này lĩnh ngộ kiếm ý Dương Diệp trong tay, kỳ uy lực cùng đặc tính càng bị phát huy rơi tới tận cùng. Chỉ là này kiếm tông tựa hồ không có này ngự kiếm thuật kiếm kỵ a, xem ra này Dương Diệp cũng là có số mệnh người a, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Lý Tư bên cạnh Bạch Khởi đột nhiên nói một câu, Lý Tư khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Giữa trường, nhìn cái kia trên bầu trời lít nha lít nhít kiếm, Nguyên Đồng sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị mấy phần. Những này kiếm cấp bậc đều không cao lắm, thế nhưng tại Dương Diệp kiếm ý ra chỉ dưới, còn có cái kia quỷ dị ngự kiếm thuật khống chế dưới, những này kiếm nhất thời liền biến khủng bố lên, 4 tầng kiếm ý ra chỉ, cho dù là hắn, cũng cũng không thể không kiêng kỵ a. Hít sâu một hơi, Nguyên Đồng hướng bước về phía trước một bước, đạp chân nơi, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hai tay Vi khẽ nâng lên, thoáng chốc, một cơn gió lớn bỗng dưng mà hiện, Nguyên Đồng tay phải hướng phía dưới một phen, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, bàn tay phải bên trên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, càng làm cho cái kia nơi không gian bắt đầu mơ hồ vặn vẹo lên, phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một khắc, Dương Diệp hơi suy nghĩ, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung 36 trôi huyền kiếm mang theo 36 đạo ánh kiếm màu vàng óng ở giữa sân phóng lên trời, sau đó khác nào xé rách không gian giống như vậy, 36 thanh kiếm hình vị trí đầu não đụng vào nhau, khác nào một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh giống như vậy, mang theo một đạo thật dài ánh kiếm màu vàng óng, quay về Nguyên Đồng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng giữa không trung mấy ngàn trôi huyền kiếm cũng là hóa thành vô số đạo ánh kiếm, hướng về phía dưới Nguyên Đồng bắn nhanh mà đi, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhìn người lít nha lít nhít huyền kiếm bắn nhanh mà đến, Nguyên Đồng lần thứ hai hướng bước về phía trước một bước, sau một khắc, lòng bàn tay hướng lên trên đột nhiên một phen, sau đó hướng phía trước đột nhiên chỉ chấn động. Phách thiên trường, theo Nguyên Đồng một tiếng lịch uống, một đạo năng lượng khổng lồ giấu bàn tay xuất hiện ở Nguyên Đồng trước, năng lượng thật lớn giấu bàn tay mang theo cực năng lượng kinh khủng, hướng về Dương Diệp cái kia lít nha lít nhít kiếm ấn quá khứ. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, năng lượng khổng lồ trường ấn cùng Dương Diệp những kia lít nha lít nhít kiếm kịch liệt đụng vào nhau, vắng lặng một thuận, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn ở giữa sân như sấm nổ vang vọng mà lên, chợt, từng tầng sóng khí dường như làn sóng bình thường tự cái kia chạm vào nhau nơi không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, từng tầng sóng khí chỗ đi qua. Cái kia cứng rắn nền đá bản nhất thời bị hiên lên, toàn bộ tình cảnh khắp nơi bừa bộn. Mà tại luận võ chung quanh đài những kia huyền giả, lúc này càng là không ngừng hướng sau chợt lui, bởi vì những kia sóng khí không chỉ có không có dừng lại, còn hướng về bọn họ nhanh chóng bao phủ mà đi. Cách chương